Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Văn Minh nhìn biểu cảm vừa cười vừa không của Cố Hiểu Thanh, trong lòng bực bội vô cùng nhưng hắn đành phải nghiến răng kéo Cố Hiểu Anh bước vào. Lý Tuyết Mai trông thấy Cố Hiểu Anh, thấy con gái gần đây gầy hẳn đi, gương mặt hốc hác, tinh thần uể oải, lòng bà đau như cắt. Vừa định chạy đến hỏi han, bà chợt nhớ lại những lời Cố Hiểu Thanh đã nói, bèn cắn rắn quay mặt hướng về phía các nhân viên đang bận rộn, mặc kệ cho đỡ phiền lòng. Cố Hiểu Anh cũng không muốn trở về, nhưng hai ngày nay cô trong lòng cũng không thoải mái. Hôm đó bị Cố Hiểu Thanh châm chọc, Cố Hiểu Anh tức giận đến mức nhất quyết không muốn về nhà. Nhưng càng ở nhà họ Thương lâu, không khí dần trở nên khác lạ. Ban đầu, gia đình họ Thương đối xử với cô rất niềm nở, hòa nhã. Cô ở chung phòng với Thương Văn Hoa, cô ta luôn miệng: chị dâu, trước, chị dâu, sau, còn kéo Cố Hiểu Anh đi dạo phố giải khuây. Nhưng khi Thương Văn Hoa nhìn trúng một chiếc túi hàng hiệu và bộ quần áo đắt tiền, Cố Hiểu Anh liền cảm thấy khó chịu. Trước đây, mỗi lần đi chơi cùng Thương Văn Hoa, hễ cô ta thích thứ gì, Cố Hiểu Anh đều rộng rãi thanh toán luôn. Dù sao cô cũng không thiếu tiền, lại còn được lòng tiểu cô nương, có gì mà không vui. Hơn nữa, so với năm, cổ phần của cô, số tiền này chẳng đáng là bao. Lúc đó, Cố Hiểu Anh chưa từng cảm thấy có gì sai trái, ngược lại còn vui vẻ làm việc này. Nhưng bây giờ, chuyện này lại trở thành vấn đề lớn với cô. Cố Hiểu Anh giờ đây không còn tiền để tiêu xài nữa. Thẻ ngân hàng không có, sổ tiết kiệm cũng không, số tiền mang theo người chỉ là lương tháng trước, vỏn vẹn hơn 2.000. Cố Hiểu Anh không thể nào tiêu hết sạch số tiền cuối cùng này để mua túi sách và quần áo cho Thương Văn Hoa được. Sau một hồi lúng túng, cô đành cắn răng nói: chiếc túi này không hợp với bộ đồ của em lắm, để sau mua đi. Câu nói này khiến Thương Văn Hoa bất mãn ngay lập tức. Suốt đường về, cô ta cáu kỉnh, nói năng bóng gió rằng Cố Hiểu Anh coi thường mình, ngay cả một món đồ nhỏ cũng không muốn mua. Thỉnh thoảng, cô ta còn buông ra những từ như nhà quê, phẩy chấm, đồ thổ phỉ, tuy không trực tiếp chỉ mặt Cố Hiểu Anh, nhưng cô nào chẳng hiểu đang bị chửi xéo. Trong lòng Cố Hiểu Anh cũng bực bội, tiền của mình, sao phải tiêu cho cô ta? Không khí giữa hai người vốn hòa hợp bỗng chốc trở nên lạnh nhạt. Nếu không phải nhờ Thương Mẫu dàn xếp khi về nhà, có lẽ Thương Văn Hoa đã lật mặt ngay lập tức. Điều này khiến Cố Hiểu Anh bắt đầu lo lắng về gia đình Thương Văn Minh. Dường như đằng sau vẻ ngoài hòa ái ấy còn ẩn chứa nhiều điều mà cô chưa từng nhìn thấu. Những ngày sau đó, Thương Mẫu luôn nhắc khéo rằng chi phí sinh hoạt trong nhà không đủ, Cố Hiểu Anh đành phải đưa 1.000 tệ cho bà. Sống nhờ nhà người ta, ăn uống đầy đủ, không đóng góp cũng không phải phép. Nhưng vài ngày sau, Thương Mẫu lại nói sắp đến sinh nhật, muốn cả nhà đi ăn ở nhà hàng. Cố Hiểu Anh đành rút nốt số tiền cuối cùng để đặt một bàn tiệc cho bà. Cô thực sự cảm thấy không vui. 2.000 tệ là toàn bộ số tiền còn lại của cô, trong khi Cố Hiểu Anh vẫn chưa tìm được việc làm. Sắp đến Tết, công việc lúc này rất khó kiếm. Cố Hiểu Anh bắt đầu hối hận. Sao mình lại có thể bồng bột bỏ nhà ra đi như vậy? Không mang theo gì cả. Thêm vào đó, mấy ngày nay Thương Văn Minh luôn bên tai cô nói rằng số cổ phần kia cũng là do cô vất vả mới có được. Nếu hai người họ có số tiền đó, có lẽ đã đủ vốn để mở một cửa hàng riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghe, Cố Hiểu Anh càng thấy bức bối. Cô cảm thấy cha mẹ thật sự có lỗi với mình. Một chút oán giận ban đầu giờ đã biến thành phẫn nộ và hận thù. Cảm giác muốn lấy lại những gì mình đáng được hưởng ngày càng mãnh liệt. Lần này, Thương Văn Minh khuyên bảo rất lâu, bảo cô tìm cách trở về nhà, từ từ nói chuyện với gia đình. Hắn cũng có thể bắt đầu từ vị trí thấp, không nhất thiết phải làm tổng giám đốc. Quan trọng là hòa hoãn với mọi người. Cố Hiểu Anh thấy Thương Văn Minh thật đáng thương. Vì cô, hắn sẵn sàng hạ mình đến mức tận cùng. Trong lòng cô tràn đầy biết ơn, nên mới trở về. Nhưng khi thấy Lý Tuyết Mai nhìn thấy họ mà vẫn làm lơ, không chút nhượng bộ, Cố Hiểu Anh suýt nữa đã khóc. Đây có phải là mẹ ruột của mình không? Thương Văn Minh kéo Cố Hiểu Anh đến trước mặt Lý Tuyết Mai, nói: dì ơi, Hiểu Anh về rồi. Mấy ngày nay cô ấy chưa nghị thông, tạm thời ở nhà cháu. Cô ấy ngủ cùng em gái cháu thôi, giờ cô ấy đã hiểu ra rồi, muốn nói chuyện lại với mọi người. Lời này phải do Thương Văn Minh nói, vì Cố Hiểu Anh vẫn còn cứng cổ. Lý Tuyết Mai chỉ, ừ, một tiếng, không nói thêm gì. Thương Văn Minh đẩy Cố Hiểu Anh lên trước, nhanh lên, xin lỗi gì đi. Cố Hiểu Anh thấy thái độ lạnh nhạt của mẹ, trong lòng đầy uất ức. Nhưng cô vẫn cúi đầu nói, mẹ, nếu không cho Văn Minh làm tổng giám đốc, thì ít nhất cũng cho anh ấy làm quản lý được không? Như vậy cũng không quá đáng chứ, lời này đâu phải xin lỗi. Lý Tuyết Mai cảm thấy nghẹn lòng, quả không sai khi người ta nói sinh con gái là để cho nhà người ta. Con gái mà, lòng nào cũng hướng ra ngoài, con nói chuyện với mẹ như thế à, Văn Minh, toàn Văn Minh trong miệng. Người này còn thân hơn cả cha mẹ ruột của con nữa à, Lý Tuyết Mai tức giận. Thương Văn Minh thấy tình hình không ổn, vội vàng xen vào. Dì ơi, Hiểu Anh chỉ là chưa nghĩ thông thôi, thật ra cháu không làm ở đây cũng được. Nhưng không thể vì một người ngoài như cháu mà khiến Hiểu Anh xa cách với gia đình, như vậy cháu tội lắm. Nghe hắn nói vậy, Lý Tuyết Mai cũng không biết nói gì hơn. Cố Hiểu Thanh từ nãy vẫn lắng nghe, bước lên nói. Mẹ, chị đã nghĩ thông là tốt rồi. Nếu Thương Văn Minh muốn làm quản lý, thì cứ để anh ta về làm quản lý vậy. Cô liếc mắt ra hiệu cho Lý Tuyết Mai. Lý Tuyết Mai không hiểu con gái đang có ý đồ gì, nhưng vẫn gật đầu nói. Thôi được rồi. Về rồi thì phụ giúp việc đi, mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Cố Hiểu Anh cuối cùng cũng nở nụ cười, nhìn Cố Hiểu Thanh cũng thuận mắt hơn. Ít nhất em gái cô còn biết nói lời như vậy. Ban đầu, cô đã nghĩ nếu hôm nay Cố Hiểu Thanh vẫn châm chọc mình, thì từ nay về sau cô sẽ không trở lại nữa. May mà Cố Hiểu Thanh còn chút tình chị em, cả nhà cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Mưa tạnh, cười quang, Thương Văn Minh liếc nhìn về phía nhà bếp. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Cách chương.